kinh diệu pháp liên hoa, phẩm an lạc hạnh tiếp theo lại nữa. Văn thù sư lời, các vị đại Bồ Tát ở đời rốt sau lúc pháp gần diệt, có vị nào trì kinh pháp hoa này ở trong hạng người tại gia? Xuất gia sanh lòng từ lớn, ở trong hạng người chẳng phải Bồ Tát sanh lòng bi lớn. Phải nghĩ thế này, những người như thế thời là mất lợi lớn. Đức Như Lai phương tiện tùy nghi nói pháp, chẳng nghe chẳng biết chẳng hay chẳng hiểu, chẳng tin chẳng hỏi. Người đó giàu chẳng hỏi chẳng tin chẳng hiểu kinh này, lúc ta đặng vô thường. Chân đặng chân giác người đó tùy ở chỗ nào, ta dùng sức thần thông sức trí tuệ dẫn dắt đó khiến đặng trụ trong pháp này. Vẫn thù sư lời, vị đại Bồ Tát đó ở sau lúc Như Lai diệt độ, nếu thành tựu đặng pháp thứ tư này, thời lúc nói pháp này không có lầm lỗi, thường được hàng tỳ kheo tỳ kheo ni, ưu bà tắc ưu bà di quốc vương, vương tử đại thần nhân dân bà la môn cư sĩ, thái cúng dường cung kinh tôn trọng ngợi khen, hàng chữ thiên ở trên hư không, vì nghe pháp cũng thường theo hầu. Nếu ở trong xóm làng thành ấp rừng cây vắng vẻ, có người đến muốn gán hỏi, hàng chữ thiên ngày đêm thường vì pháp mà dễ hổ đo, có thể khiến người nghe đều đặng vui mừng vậy. Vì sao? Vì kinh này được sức thần thông của tất cả các đức Phật quá khứ, vị lai hiện tại giữ gìn vậy. Văn thù sư lời, kinh pháp hoa này ở trong vô lượng cõi nước, nhận đến danh từ còn chẳng đặng nghe hà huống, là đặng thấy thọ trì độc tùng. Văn thù sư lời, thế như vua chuyển luân thanh vương, sức lực mạnh mẽ, muốn dùng quay thế hàng phục các nước, mà các vua nhỏ chẳng thuận mạng lệnh. Bây giờ vua chuyển luân thanh vương, đem các đạo binh qua đánh dẹp, vua thấy binh chúng những người đánh giặc có công liền rất vui mừng, theo công mà thưởng ban hoặc ban cho ruộng nhà xóm làng thành ấp, hoặc ban cho đồ y phục trang nghiêm nơi thân, hoặc ban cho món trân bào vàng bạc lưu ly xa cự mã nào, sáng hô hộ phách voi ngựa xe cầu. Tôi tớ nhân dân chỉ viên minh châu trầm bùi tóc chẳng đem cho đó. Vì sao? trên đảnh vua có một viên châu này, nếu đem cho đó thời các quyến thuộc của vua ắt rất kinh là. Dân thù sư lời Như Lai cũng như thế, dùng sức thiền định trí tuệ đặng cõi nước pháp giao hòa trong ba cõi, mà em vương chẳng cứng thuẫn phục. Các tướng hiền thánh của Như Lai cùng ma đánh nhau, và những người có công lòng cũng vui mừng. Trong hàng chung vì nói các kinh khiên tâm kia vui thích, ban cho các pháp thiền định giải thoát vô lậu căn lực, và lại ban cho thành niết bàn, bảo rằng đắng giết đầu để dẫn dắt lòng chúng làm cho đều đắng vui mừng, mà chẳng gì đó nói kinh pháp hoa này. Dân thù sư lời như vua chuyển luân thay, các binh chung những người có công lớn đem diện mình châu kho tinh từ lâu ở trong bụi tóc, chẳng giọng cho người mà nãy cho đó. Đức Như Lai cũng lại như thế, làm gì đại pháp dương trong ba cõi, đem pháp màu dạo qua tất cả chúng sanh. Thấy quân hiền thánh cùng ma ngũ âm ma phiền nào, ma chết đánh nhau có công lao lớn, diệt ba độc khỏi ba cõi, pha lưới ma. Lúc ấy Như Lai cũng rất vui mừng, kinh pháp hoa này có thể khiến chúng sanh đến bậc nhất thiết tri, là pháp mà tất cả thế gian nhiều oán ghét khó tin, trước chưa từng nói mà nay nói đó. Dân thù sư lời, kinh pháp hoa này là lời nói bậc nhất của Như Lai. Ở trong các lời nói thời là rất sâu, rốt sao mới ban cho như vua sức mạnh kia lâu gìn viên minh châu, mà nay mới cho đó vậy. Dân thù sư lời, kinh pháp hoa này là tán bí mật của tất cả Đức Phật Như Lai. Ở trong các kinh thời là bậc trên hết, lâu ngày giữ gìn chẳng giống tiếng nói, mới ở ngày nay cùng với các ông mà nói đó. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tiên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: thường tu hành nhẫn nhục, thương xót tất cả chúng, mới có thể diễn nói kinh của Phật khen ngợi. Đời mạt thế về sau, người thọ trì kinh này với tại gia xuất gia, và chẳng phải Bồ Tát nên sanh lòng từ bi. Những người đó chẳng nghe chẳng tin kinh pháp này thời là mất lợi lớn. Khi ta chứng Phật đạo, dùng các sức phương tiện vì nói kinh pháp này, làm cho trụ trong đó thi như vua chuyển luân, thánh dương có sức mạnh. Bình tương đanh có công, thưởng ban những đồ vật, voi ngựa và xe cổ, đồ trang nghiêm nơi thân, và những ruộng cung nhà, xóm làng thành ấp thầy, ban cho y phục đẹp, các môn trân bảo là tôi tớ cùng của cải, đều vui mừng ban cho. Nếu có người mạnh mẽ hay làm được việc khó, vua mới mở bui tóc lấy mình châu cho đó, Đức Như Lai cũng thề. Là vua trong các pháp nhẫn nhục sức rất lớn, tạng bao trí tuệ sang, dùng lòng từ bi lớn, đúng như pháp độ đời, thấy tất cả mọi người chiếu các điều khổ nào, muôn cầu được giải thoát, cùng các ma đánh nhau, Phật vì chúng sanh đó. Nói các món kinh pháp, dùng sức phương tiện lớn, nói các kinh điển đó, đã biết loài chúng sanh. Đặng sức mạnh kia rồi, rốt sao mới vì chúng nói kinh pháp hoa này. Như vua thánh mở tóc mà lấy mình châu cho đó, kinh này là bực tôn trên hết trong các kinh. Ta thường giữ gìn luôn, chẳng giống gì mở bài này, chính đã phải lúc vì các ông mà nói, sau khi ta giết đầu người mong cầu Phật đau, muôn đặng trụ an ổn diễn nói kinh pháp này, phải nên thượng gần gũi bốn pháp trên như thế. Người đọc tụng kinh này thường không bị ưu nào, lại không có bệnh đau, nhan sắc được trắng sạch, chẳng sanh nhà bần cùng, dòng ti tiện sâu xa, chúng sanh thường ưa thấy. Như hâm mộ hiền thánh, các đồng tử cõi trời dùng làm kẻ sai khiến, giao gậy chẳng đến được, đọc giữ chẳng hại được. Nếu người muốn măng nhiếc miệng thời liền ngâm bích, giao đi không sợ sệt, dường như sư tử vương. Trí tuệ rất sáng suốt như mặt trời chói sáng, nếu ở trong chim bao chỉ thấy những việc tốt, thì các Đức Như Lai ngồi trên tòa sư tử, các hàng chúng tỳ kheo vây quanh nghe nói pháp, lệ thấy các long thần cùng ma tu la thầy, chỗ như các sông Hằng đều cung kinh chấp tay, tự ngó thấy thân mình mà vì chúng nói pháp, lại thấy các Đức Phật thân tướng thuần sắc thi vàng, phong vô lượng hào quang xoay khắp đến tất cả, dùng giọng tiếng phạm âm mà diễn nói các pháp, Phật vì hàng tứ chung nói kinh pháp vô thường, thấy thân mình ở trong mì chắp tay khen ngợi Phật. nghe pháp lòng vui mừng, mà vì cúng dường Phật đặng pháp Đà La Ni chứng bậc bất thôi tri. Phật biết tâm người đó đã sâu vào Phật đạo, liền vì thọ ghi cho sẽ thành tôi chánh giác. Thiện nam tử người này sẽ ở đời vị lai chứng đặng vô lượng tri, nên đạo lớn của Phật cõi nước rất nghiêm tình, rộng lớn công đầu bằng cũng có hàng tư chung. Chấp tay nghe pháp nói lại thấy thân của mình ở trong rừng núi dân tu tập các pháp lành, chứng thiệt tương các pháp sâu vào trong thiền định, thấy các Phật mười phương, các Phật thân sắc vàng trăm phước tướng trang nghiêm, nghe pháp gì người nói thường có mộng tốt đó, lại mộng làm quốc dương bỏ cung điện quyến thuộc và ngũ dục thượng diêu đi đến nơi đạo tràng. Ở dưới cõi bồ đề mà ngồi tòa sư tử cầu đáo quả bảy ngày đặng trí của các Phật, thành đạo vô thượng rồi vậy mà chuyển pháp luân vì bốn chúng nói pháp. Trải nghìn muôn ức kiếp nói pháp màu vô lầu, độ vô lượng chúng sanh sau sẽ vào niết bàn. Như coi hết đèn tắt nếu người đời ác sao, nói pháp bậc nhất này người đó được lợi lớn, các công đức như trên. Kinh diệu pháp Liên Hoa phẩm tùng đĩa dũng xuất thứ 15, lúc bấy giờ các vị đại bồ tát ở cõi nước phương khác, đông hơn số cát của tám sông Hằng, ở trong đại chúng đứng dậy chắp tay làm lễ mà bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu bằng lòng cho chúng con lúc sau khi Phật diệt đầu ở tại cõi ta bà này, siêng tu tinh tấn giữ gìn đọc tụng biên chép cúng dường kinh điển này, thời cũng con sẽ ở trong cõi đây mà rộng nói kinh này. Khi đó Phật bảo các chúng đại bồ tát thiện nam từ: thôi đi, chẳng cần các ông thọ trì kinh này. Vì sao? Vì cõi ta bà của ta tử có chúng đại bồ tát số đông bằng số cát trong sáu muôn sông Hằng, mỗi vị bồ tát có sáu muôn hằng hà sa quyến thuộc. Những người đó có thể sau khi ta diệt độ hộ trì đọc tụng rộng nói kinh này. Lúc Phật nói lời đó, cõi ta bà trong tam thiên đại thiên, cõi nước đất đều rung nức, mà ở trong đó có vô lượng nghìn muôn ức vị đại bồ tát đồng thời giọt ra. Các vị bồ tát đó thân đều sắc vàng đủ 32 tướng tốt cùng vô lượng ánh sáng, trước đây đều ở dưới cõi ta bà này. Cõi đó trụ giữa hư không, các vị Bồ Tát đó nghe tiếng nói của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, nên từ dưới màn đền mỗi vị Bồ Tát đều là bậc đạo thủ trong đại chúng, đều đem theo sáu muôn hằng hà sa quyến thuộc, huống là những vị đem năm muôn, bốn muôn, ba muôn, hai muôn, một muôn hằng hà sa quyến thuộc, huống là nhận đến những vị đem một hằng hà sa, nửa hằng hà sa, một phần hằng hà sa, nhận đến một phần trong nghìn muôn ức na do tha phần hằng hà sa quyến thuộc, huống là những vị đem nghìn muôn ức na do tha quyến thuộc, huống là đem ức kỳ muôn quyến thuộc, huống là đem nghìn muôn trăm muôn nhận đến một muôn, huống là đem một nghìn một trăm nhận đến mười quyến thuộc, huống là đem năm bốn ba hai một người đệ tử. Huống lại là những gì riêng một mình ưa hạnh diễn ly, số đông vô lượng vô biên, dường ấy tinh đêm thí dụ chẳng có thể biết được. Các vị Bồ Tát đó từ dưới đất lên, đều đến nơi tháp đẹp bài bao, chỗ của Đức Đa Bảo Như Lai và Thích Ca Mâu Ni Phật đến nơi rồi, hướng về hai vị Thế Tôn mà đầu mắt lại chân Phật, và đến chỗ các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cõi cây bao, cũng đều làm lễ đi quanh bên mặt ba dòng, chấp tay cung kinh, dùng các cách ngợi khen của Bồ Tát mà ngợi khen Phật, rồi đứng qua một phía ưa vui chiêm ngưỡng hai đấng Thế Tôn vậy. Từ lúc các vị Bồ Tát đó từ dưới đất giọt lên, cùng các cách ngợi khen của Bồ Tát mà khen ngợi Phật, thời gian đó trải qua trăm năm mươi tiểu kiếp, bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ninh niên lặng ngồi, cùng hàng tư chúng cũng đều nín lặng. Năm mươi tiểu kiếp do vì sức thần của Phật khiến hàng đại chung cho là như nửa ngày, bây giờ hàng tứ chung cũng nhờ sức thần của Phật thì các Bồ Tát khắp vô lượng nghìn muôn ức cõi nước hư không, trong chung Bồ Tát đó có bốn vị đạo sư, một thượng hành, hai vô biên hành, ba tịnh hành, bốn an lập hành. Bốn vị Bồ Tát này là bậc thượng thụ, sướng đạo sư trong chung đó. Ở trước đại chung bốn vị đồng chấp tay nhìn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà hỏi thăm rằng: Thưa Thế Tôn, có được ít bệnh ít nào, an vui luôn chăng? Những người đang đổ thọ giáo dễ chăng? Chẳng làm cho Đức Thế Tôn sanh mỏi nhọc chăng? Khi đó bốn vị Bồ Tát nói kể rằng Đức Thế Tôn được an vui, ít bệnh cùng ít nào. Dâu qua các chúng sanh đắng không mỏi nhọc ư, lại các hàng chúng sanh thọ qua có dễ chăng? Chẳng làm cho Thế Tôn sanh nhọc mệt đó ư? Bây giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng Bồ Tát mà nói rằng: đúng thế thiện nam tử, Đức Như Lai an vui, ít bệnh ít nào, các hàng chúng sanh quá độ được về, không có nhọc mệt. Vì sao? Vì các chúng sanh đó từ nhiều đời nhân lai thường được ta dạy bảo, mà cũng từ ở nơi các Phật quá khứ cung kinh tôn trọng trồng các cõi lành. Các chúng sanh đó mới vừa thấy thân ta, nghe ta nói pháp liền đều tín thuần, vào được trong huệ của Như Lai, trừ người trước đã tu tập học hành tiểu thừa. Những người như thế ta cũng khiến được nghe kinh này, vào trong huệ của Phật vậy. Lúc này các vị đại Bồ Tát nói kể rằng: Thầy, Đức Đại Hùng Thế Tôn, các hàng chúng sanh Thầy đều quá độ được về, hay hỏi các Đức Phật về trí tuệ rất sâu, nghe pháp rồi tin làm, mày cùng chúng con đều tùy hy. Khi đó Đức Thế Tôn khen ngợi các vị đại Bồ Tát thượng thụ: Thầy, thiện nam tử, các ông có thể đối với Đức Như Lai mà phát lòng tùy hy. Bây giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát cùng tam nghìn hằng hà sa các chúng Bồ Tát đều nghĩ rằng: chúng ta từ xưa nhẫn lại chẳng thấy chẳng nghe các chúng đại Bồ Tát như thế. Từ dưới đất giọt lên đứng trước Đức Thế Tôn chấp tài cung kính mà hỏi thăm Như Lai. Lúc đó Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát biết tâm niệm của tám nghìn hằng hà sa chúng Bồ Tát, cùng muốn tự giải quyết chỗ nghi của mình, bèn chấp tay hướng về phía Phật, nói kể hỏi rằng: vô lượng nghìn muôn ức, các Bồ Tát đại chúng từ xưa chưa từng thấy, a nguyện đấng lượng túc nói, là từ chốn nào đến, do nhân duyên gì nhôm, thân lớn đại thần thông, trí tuệ chẳng nghĩ bàn, chí niệm kia bền dừng, có sức nhẫn nhục lớn. Chúng sanh chỗ ưa thấy là từ chốn nào đến, mỗi mỗi hàng Bồ Tát đem theo các quyến thuộc. Số đông không thể lường như số hằng hà sa, hoặc có đại Bồ Tát đem sáu muôn hằng sa. Các đại chúng như thế một lòng cầu Phật đạo, những đại sư đó thầy

ông phải chung một lòng mặc giáp tinh tân phát ý bền dừng. Này Đức Như Lai muốn hiện phát tuyên bài trí tuệ của các Đức Phật, sức thần thông tự tại của các Đức Phật, sức sư tử mạnh nhanh của các Đức Phật, sức quái thế mạnh lớn của các Đức Phật vậy. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng phải một lòng tinh tấn. Ta muốn nói việc này chớ nên có nghi hoi, chỉ Phật chẳng nghĩ bàn, ông nại gắng sức tin. Trụ nơi trong những thiền, chỗ Pháp chưa xưa có, nay đều sẽ được nghe. Nay ta an ủi ông, chớ ôm lòng nghi sợ, Phật không lời chẳng thiệt, trí tuệ chẳng nghĩ bàn, Phật đặng Pháp bực nhất, rất sâu khó phân biệt. Như thế này sẽ nói các ông mới một lòng nghe. Khi Đức Thế Tôn nói kể đó rồi, bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát: nay ta ở trong đại chúng này tuyên bảo các ông A Dật Đa, các hàng đại Bồ Tát vô lượng vô số A Tăng Kỳ từ dưới đất giọt ra, mà bảo các ông từ xưa chưa từng thấy đó. Chính ta cõi Ta Bà lúc đặng vô thượng chánh đặng chánh giác rồi, giao quả chỉ dần cho các Bồ Tát đó, điều phục tâm kia khiên phát đạo tâm vậy. Các vị Bồ Tát đó ở phía dưới cõi Ta Bà, cõi đó trụ giữa hư không. Ở trong các kinh điển đọc tụng thông lè, suy gẫm rõ hiểu, nghĩ tưởng chân chánh A Dật Đa, các thiện nam từ đó chẳng thích ở trong chúng nhiều nói bàn, thường ưa chỗ văn, chuyện tu tinh tấn, chưa từng thôi dứt cũng chẳng nương tựa người trời mà ở. Thường vì ham trí huệ sâu, không có chướng ngại, cũng thường ham nơi Pháp của Đức Phật. Chuyên lòng tinh tấn cầu huệ vô thường, lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: A Dật, ông nên biết các Bồ Tát lớn này từ vô số kiếp lại tu tập trí tuệ Phật, đều là ta quá độ khiên phát đại đạo tâm. Chúng đó là con ta y chỉ thế giới này, thường tu hạnh đầu đà, chỉ thích ở chỗ dân, bỏ đại chúng ồn nào, chẳng ưa nói bạn nhiều. Các vị đó như thế học tập đạo Pháp ta, ngày đêm thường tinh tấn vì để cầu Phật đạo. Ở phương dưới Ta Bà trụ giữa khoảng hư không, sức chỉ niệm bền dừng, thường xuyên cầu trí tuệ. Nói các môn Pháp màu tầm kia không sợ sệt, ta ở thành già gia ngồi với khối Bồ Đề, thành bực tôi chanh giác